Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 343, sủng vật heo. Tiết Tiểu Thất nói không già, già cũng không biết bao lâu, là nên về thăm nhà một chút. Nghĩ như vậy, ta liền đem càn khôn túi trong điện thoại sờ soạng ra. Nguyên bản khi tiến vào âm dương giới thời điểm, ta cùng Tiết Tiểu Thất điện thoại đều đặt ở Long Nghiêu chân nhân nơi đó. Chờ sau khi đi ra, điện thoại này liền mang ra ngoài. Tại Mao Sơn trận pháp kết giới bên trong, hết thảy hiện đại hóa điện tử sản phẩm đều không dùng. Liền liên thủ biểu đều ngừng. Chớ nói chi là điện thoại, một cái tín hiệu đều không có. Giờ phút này, vừa ra Mao Sơn trận pháp kết giới, ta liền muốn đưa điện thoại mò ra, cho nhà báo cái bình an. Thế nhưng là làm ta đưa điện thoại sờ lúc đi ra, phát hiện vậy mà không có điện. Ta điện thoại này nhưng là có thể chờ thời nửa tháng. Siêu cấp tiết kiệm điện, lúc này không có điện, nói rõ chúng ta tiến vào hoàng đường đi thời gian không ngắn. Rất có thể nhân gian liền đi qua hơn nửa tháng. Đã không có điện, vậy chỉ có thể trực tiếp về nhà. Nơi này cách lấy Sơn Đông cũng không tính quá xa. Ngồi xe trở về, nhiều lắm là cũng liền mười mấy giờ. Sau khi trời tối, hẳn là liền có thể tốt. Tiết Tiểu Thất cùng ta cũng là bình thường. Điện thoại đã sớm không có điện. Hạ Mao Sơn về sau, hai chúng ta mang theo nhị sư huynh liền thẳng đến nhà ga. Chờ chúng ta đi đến nhà ga thời điểm, ta mới nhớ tới một kiện phi thường sự tình khẩn yếu. Đó chính là chúng ta giống như muốn qua kiểm an, mang theo nhị sư huynh, khẳng định không cho ngồi xe lửa, cho dù là bến xe cũng là như thế. Không có cách nào, mang theo cái này nhỏ liên lụy, chỉ có thể đón xe trở về. Dứt khoát, hiện tại ta còn coi là một thổ tài chủ, lúc ra cửa mang không ít tiền. Bất quá ở trên xe trước đó, ta ngay tại nhà ga phụ cận trong cửa hàng mua không ít ăn uống. Đó cũng không phải vì chính chúng ta chuẩn bị, mà là vì nhị sư huynh cái này ăn hàng. Ta sợ nó trên nửa đường đói bụng, sẽ đem người ta xe cho gặm. Ngay tại nhà ga phụ cận, có không ít đen cho thuê. Nhìn ta cùng Tiết Tiểu Thất cõng bọc hành lý hướng phía bên kia đi qua, lập tức có một cái hơn 20 tuổi tiểu hòa tử tiến lên đón. Thân thiện nói ra, huynh đệ, đi chỗ nào a? Ta mang các ngươi đoạn đường thôi. Cú dung chỗ này ta quen, không quan tâm đi đâu, khẳng định không có vấn đề. Nhìn xem người này cái này nhiệt tình sức lực, ta liền nói ra, ta đi địa phương, chỉ sợ ngươi không đi được a. Người tuổi trẻ kia vỗ bộ ngực nói ra, ngươi đi nói cái nào đi, liền không có ta không địa phương có thể đi. Ta cười hắc hắc, nói ra, Thiên Nam Thành, ngươi có thể đi không? Tài xế kia chợt mở to hai mắt nhìn, cùng chúng ta nói ra, Thiên Nam Thành, ngươi không có nói đùa chứ? Cách nơi này hơn 1000 dặm đâu, ta liền biết ngươi không đi được. Vậy quên đi đi, nói, ta liền cùng Tiết Tiểu Thất hướng phía một chiếc xe khác đi tới. Tài xế kia chợt liền ngăn cản chúng ta, nói ra, đừng a, Thiên Nam Thành ta có thể đi, bất quá đường này rất xa. Đáng ngưỡng mộ đây, giá tiền không là vấn đề, ngươi muốn ngươi chịu đi, nói giá là được, 2000, thiếu một phần cũng không được. Ta báo thế nhưng là thực sự giá. Ta lái xe nghiêm mặt nói, ta phất phất tay, gật đầu nói, vậy thì tốt, đi thôi. Ta cái này buông lỏng khẩu. Tài xế kia lập tức vui hấp tấp, đây chính là một cái làm ăn lớn, qua lại một chuyến ít nhất 1000 đại dương tiến hầu bao. Ta đã từng đi ra ngoài làm công, biết ở trong đó mờ ám, bất quá cái này đường xá xác thực rất xa, người trẻ tuổi lời ít tiền cũng không dễ dàng, liền lười cùng hắn trả giá. Ta cùng Tiết Tiểu Thất đi theo tài xế kia đi tới một cỗ xe trước mặt. Thấy là một xe minibus, vẫn là một Trung Hoa thần xa năm lăng hồng quang, rách dưới bộ dáng, cảm giác đều nhanh muốn báo phế đi. Tiết Tiểu Thất nhìn xem hắn cái này xe nát, chế nhạo nói, ta nói huynh đệ, ngươi xe này còn có thể ngồi người sao? Đều bị hư hao cái dạng này. Tài xế kia lại cười hắc hắc nói, yên tâm đi, cam đoan không có vấn đề. Theo ta đi chính là, buổi tối hôm nay liền đem các ngươi đưa đến Thiên Nam Thành. Nói thật, nhìn xem cái này xe nát, ta cũng có chút hối hận. Sớm biết trước nhìn một chút xe bàn lại giá tiền. Không phải việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể như thế. Chợt, ta cùng Tiết Tiểu Thất liền lên chiếc này Trung Hoa Thần Xa. Sau lưng Tiểu Bất Điểm Nhi cũng đi theo nhảy tới. Tài xế kia vừa nhìn thấy nhị sư huynh, lập tức liền hứng thú. Quay đầu nhìn lại, cười hắc hắc nói, ta nói huynh đệ, các ngươi rất thời thượng a. Người khác đều nuôi chó nuôi mèo, các ngươi lại nuôi một con sủng vật heo. Cái này heo còn rất dài, hình thù kỳ quái, khẳng định là ngoại quốc chủng loại a. Vẫn là tiểu tử ngươi nhãn lực giá tốt, đây là New Zealand nhập khẩu sủng vật heo, một con hết mấy vạn đâu. Tiết Tiểu Thất trêu ghẹo nói, hai vị đại ca xem xét chính là kẻ có tiền. Đúng vậy, ta hôm nay cũng là mở con mắt, nhìn tốt a, nhất định khiến các ngươi an toàn đến mục đích. Nói, tài xế kia liền phát động xe, xe phát ra một trận oanh minh, thình thịch vang lên, đằng sau bốc lên một đoàn khói đen, cảm giác cùng ngồi trong thôn máy kéo giống như, bất quá cuối cùng có thể đi. Một lên xe, nhị sư huynh kia liền cắn một cái vào tà ống quần, trừng mắt một đôi tối như mực mắt to, tội nghiệp nhìn ta, lại đói bụng. Đối với cái con tham ăn này, ta cũng là không có cách nào, đành phải đem chuẩn bị xong đồ vật đem ra, chất đống tại ghế sau vị bên trên, để nhị sư huynh mình ăn. Ta cùng Tiết Tiểu Thất thân thể mệt mỏi, từ khi từ đường Hoàng Tuyền sau khi đi ra, vẫn không có hoàn toàn khôi phục lại. Thừa dịp lúc này ngồi trên xe quang cảnh, hai chúng ta đều nhắm mắt lại, tiến vào ngồi quên trạng thái, bắt đầu tiến hành tu hành. Lái xe tài xế kia là người nói nhiều, một lên xe, liền thao thao bất tuyệt nói không ngừng. Bất quá ta cùng Tiết Tiểu Thất đều không có người phản ứng hắn. Hắn tự giác không thú vị, cũng sẽ không nói, tu hành không nhật nguyệt, không cảm giác được thời gian trôi qua. Chờ ta mở mắt thời điểm, phát hiện sắc trời đã tối hẳn xuống tới, suy nghĩ cũng nhanh đến Thiên Nam Thành. Ta nhớ được chúng ta ngồi xe thời điểm hẳn là buổi trưa, nhìn sắc trời này hẳn là ban đêm 7 tháng 8 giờ. Nói cách khác, xe mở 7, 8 giờ, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là lại đi 2 đến 3 giờ thời gian liền có thể đến Thiên Nam Thành. Ta nhìn lại, Tiết Tiểu Thất vẫn như cũ ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích, còn không có từ tu hành trạng thái ở trong tỉnh lại. Mà ăn hàng nhị sư huynh ăn uống no đủ về sau, cũng ghé vào bên chân của ta ngủ thiếp đi. Ta có một loại cảm giác, cảm thấy cái này nhị sư huynh rất có thể chính là một con hỏa ngục bên trong heo rừng nhỏ, cũng không phải là kia hỏa diễm kỳ lân thú hậu đại. Bằng không vật nhỏ này vì sao luôn luôn ăn ngủ, ngủ rồi ăn đâu, trừ ăn cơm ra đi ngủ bên ngoài, nó giống như cũng không có cái gì năng khiếu. Chợt, ta quay đầu nhìn thoáng qua trước mặt tài xế kia, hỏi hắn có phải là nhanh đến Thiên Nam Thành. Tài xế kia cùng ta nói ra, ước chừng lại đi 4, 5 giờ liền đến, buổi tối hôm nay nhất định có thể đến chính là. Lúc này, ta hướng phía ngoài cửa xe xem xét, nhưng gặp cái này thần xa vẫn như cũ thình thịch khói đen bốc lên. Tốc độ thật đúng là không là bình thường chậm. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.